Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3533, quyết đấu cổ vương, bất hủ tiên khoáng vực trang tản đi 9/10, còn lại một thành không đáng để lo, cổ vương có thể tùy ý tiến vào bất hủ tiên khoáng. Đây là sự kiện lớn, cái thời đại vũ trụ này lần thứ nhất xuất hiện bực này đại sự. Bất hủ tiên khoáng nếu là cổ vương có thể tùy ý tiến vào. Rất khó tưởng tượng mậu khoáng bên trong tạo hóa đến cùng lớn bao nhiêu. Rốt cuộc mậu khoáng rất khả năng bị lật tung. Các thế lực lớn đều run. Rất nhiều chuẩn vương đều mừng như điên. Này bất hủ tiên khoáng bên trong có độc nhất vô nhị bất hủ chi khí. Tuy rằng không sánh được bất hủ thạch. Có thể nếu như có thể tiến vào trong này hấp thu, tuổi thọ sẽ tăng cường không ít. Mặc dù là đối với cổ vương đều là động thiên phúc địa. Ai không nghĩ bước vào bất hủ tiên khoáng bên trong, thậm chí mẫu khoáng bên trong nhưng là có bất hủ thạch. Đây mới là màn kịch quan trọng. Xem ra luân hồi một mạch sẽ không bỏ qua đạo chủ. Rất nhiều cường giả đều quan tâm đạo lăng tình huống. Đời thứ 8 cố nhiên đến rồi. Nhưng là hiện tại vực trang bị nghịch chuyển. Luân hồi một mạch cường giả nộ giết đi vào. Thái Khanh cổ vương con ngươi tất cả đều là oán độc. Đã nhìn chằm chằm đạo lăng. Muốn giết cho sướng là thời điểm. Giết một cái cổ vương quét rác lão nhân cầm hỗn độn lôi truy. Ngăn lại thái quân lão tổ cùng thái lĩnh cổ vương. Một khi đạo lăng có thể giết cổ vương. Hắn uy thế vô cùng chấn thế. Triệt để tôn định thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Mở ra cổ thiên đình dòng lũ sẽ cực kỳ đáng sợ. Sức hiệu triệu thông thiên triệt địa. Người tên súc sinh này. Làm sao không chạy. Thái Khanh tốc độ rất nhanh. Đầy trời đều là màu bạc thần huy bắn ra bốn phía. Đè ép đếm không hết sơn mạch đều đang run rẩy. Nương theo oán độc sát khí. Hướng về đạo lăng che ngược bầu trời nộ cuốn tới. Thái Khanh trong đầu kìm nén một khẩu oán khí. Không giết đạo chủ. Khẩu khí này mãi mãi cũng phun không ra. Người lão già này như là thuốc cao bôi trên da chó giống nhau. Tiểu tiên vương ta giết, ngươi có thể làm khó dễ được ta, đạo lăng thâm thúy con mắt lóe ra tuyệt thế sát khí. Hắn ấp ủ, muốn giết cổ vương, đối phó không được thương thiên đế, còn giết không được thái khanh cổ vương sao. Nàng mặc dù là luân hồi song vương một trong, uy thế rất lớn, nhưng là thái khanh cổ vương không phải là thượng vị cổ vương. Lão thân rất thưởng thức ngươi này trước khi chết còn có như thế dũng cảm. Thái Khanh chống gậy đều ở run lên. Nàng chỉ vào đạo lăng thâm độc nói. Ta nắm lấy ngươi, đánh gãy tay chân của ngươi. Gõ nát ngươi cả người xương. Nhường ngươi quỳ gối tiểu tiên vương trước mộ phần sám hối lỗi lầm của ngươi. Vĩnh viễn sống ở luyện ngục bên trong, ngươi cái này lão cẩu. Cùng ngươi đời sau giống nhau, miệng đầy phun cứt, đạo lăng cười lạnh nói, ta xem ngươi đều sống đến cổ trên người, liền ngươi lão già này còn muốn giết ta, có tin ta hay không tìm trấn áp ngươi, đang tìm 18 cái tráng hán nhường ngươi biết biết nam nhân lợi hại. Ngươi, Thái Khanh hai mắt đỏ ngầu, tóc bạc trắng cuồng bay, trong mắt của nàng đều muốn trợn nứt. Gò má dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Tức giận đến tâm phổi đều ở rên rỉ. Kém chút nổ tung. Bốn phía tĩnh mịch tĩnh mịch. Ở nói thế nào, Thái Khanh cổ vương cũng là một vị cổ vương. Nàng cố nhiên già rồi, thế nhưng thực lực vẫn còn. Cổ vương uy thế không thể khinh nhờn a. Nhưng là đạo lăng dĩ nhiên như vậy đối với Thái Khanh cổ vương nói chuyện. A. Thái Khanh cổ vương ngửa mặt lên trời hí dài, đếm không hết sơn mạch đều ở nàng gào thét bên dưới dạn nứt. Này giết lợn giống như âm thanh, kinh sợ người thần hồn. Đầy trời đều là tia chớp màu bạc bao phủ, muốn nhấn chìm vùng trời này. Người tên súc sinh này, ta muốn làm thịt ngươi. Thái Khanh cổ vương cuồng xông lại, cổ vương chiến lực không hề bảo lưu phóng thích. Nàng cả người đều là trật tự lực lượng ở bạo phát. Đây là đế uy, cổ vương uy, có thể nói chư thiên vạn linh vương, tỏa ra vô cùng lửa giận. Ngươi cái này lão cẩu, ta muốn lột da của ngươi ra, ném tới chuồng lợn, tinh tráng nam ngươi không xứng nắm giữ. Đạo lăng lôi kéo cổ họng rít gào, chấn động trên trời dưới đất, để một vài người sững sờ, một ít tráng hán run lập cập ở trong lòng sói chu. Già là già điểm, nhưng là ta không để ý, nếu có thể nắm lấy cho ta là tốt rồi. Nghe nói Thái Khanh cổ vương lúc còn trẻ mạo đẹp như hoa. Cổ vương uy thế không thể khinh nhờn. Đây chính là cao cao tại thượng vương. Hiện tại bị đạo lăng mắng mũi đều muốn tức điên. Lật đổ một vài người quan niệm. Nội tâm tất cả đều là hưng phấn. Ở bề ngoài một chữ cũng không dám thổ lộ. A, Thái Khanh hóa thành một ngày màu bạc thiên hỏa. Nàng thiêu đốt, khe rạnh ngang dọc nét mặt già nua trên tất cả đều là dữ tợn sát quang. Trong giây lát phát ra thê thảm tiếng gào, gậy cũng theo dơ lên. Cây gậy màu bạc này là một khẩu vương binh, cực kỳ mạnh mẽ, bắt đầu thức tỉnh hóa thành một đầu màu bạc chân long. Đan dệt vô tận trật tự chớp giật, muốn tiêu diệt đạo chủ. Một khắc cũng không thể ở thêm monster đạo lăng ở bề ngoài ung dung. Kỳ thực đang chọc giận Thái Khanh. Muốn giết cổ vương không phải dễ dàng như vậy. Rốt cuộc tổ long mạch bảo nhãn còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể bị đạo lăng nắm chặt. Áp sát cây gậy màu bạc, đạo lăng thâm thúy trong con ngươi tất cả đều là khủng bố chùm sáng. Bàn tay của hắn giơ lên, một khẩu cổ xưa thần lô thức tỉnh, bị đạo lăng đánh rơi khỏi, treo ở trên vòm trời. Giải thể thời khắc, đại vũ trụ đều bị nghịch chuyển. Cửu chuyển thần ma lô, cửu chuyển diệt thế, đạo lăng khí quán thương khung, toàn thể tinh huyết ngút trời, như vũ trụ thủy triều ở nghịch lưu, bao phủ đến cửu chuyển thần ma lô bên trong. Này bếp lò triệt để giải phong, tràn ngập vô thượng hung khí, liên tiếp vận chuyển, có thể nói chín đại thần ma thúc đẩy đại vũ trụ lực lượng, rèn luyện cường địch, ầm ầm, vòm trời đều sụp nứt, như vô thượng kỳ lân hống động non sông, cửu chuyển thần ma lô toàn diện giải thể, chín tầng chùm sáng màu đỏ ngóm ngút trời nứt hải. Đan xen vào nhau hóa thành vĩnh hằng tiên lô. Liền như vậy một tầng tiếp một tầng vận chuyển. Mỗi một tầng vận chuyển, cây gậy màu bạc khí tức liền bị áp chế một phần. Lẽ nào sư tôn muốn đổ cổ vương? Tiểu tử nhìn thấy đạo lăng chưa từng đi xa, nó tinh thần rung mạnh, hô hoán đạo chủ phủ quần hùng chạy đi, để phòng ngừa phát sinh dị biến. Vận chuyển tới thứ 9 chuyển thời khắc, cây gậy màu bạc đều muốn nổ tung. Đây chính là tuyệt thế cổ binh, độ mạnh không lường được, đủ để luyện chết cường địch. Nhưng là chân chính mạnh mẽ chính là Thái Khanh. Nàng dù sao cũng là luân hồi song vương cổ vương. Con ngươi màu bạc bên trong tất cả đều là oán độc. Ngàn tỷ lớp trật tự chớp giật nương theo hắn chập trùng, hướng về đạo lăng che ngược bầu trời nộ cuốn. Nàng bản thể ngang qua đi tới, cả người tất cả đều là tàn lãnh sát niệm, mang theo giết đạo lăng thời điểm 10 vạn lần hung lật chi khí. Tiểu tiên vương, chỉ có điều Thái Khanh quá vọt tới thời khắc, nàng sửng sốt, nhìn thấy tiểu tiên vương ở vận chuyển luân hồi kinh. Thái Khanh cổ vương ngẩn người. Ngay ở nàng ngây người thời khắc, đạo lăng đệ nhị phân thân vung lên cửu tổ bảo phiến. rung nát đầy trời trật tự chớp giật. Chín đại cái thế tiên linh vấn thế, khủng bố cực điểm mà ni đạo chủ. A, người tên súc sinh này, thái khanh cổ vương đều muốn tức nổ. Đây là luân hồi tiểu tiên vương phân thân, nhưng là hiện tại bị đạo lang nắm giữ. Lão cẩu, ngươi cho ta để mạng lại. Ở thái khanh cổ vương thời không thời khắc, ba cái khủng bố cái bóng thức tỉnh, có thể nói chiến đế cổ tinh ở bạo phát, vận chuyển chí cường chí bá quyền thế, liên tiếp ba quyền, một quyền so với một quyền khủng bố. Chiến thiên quyền, thiên đế quyền, đạo lăng bản thể đáng sợ nhất, thức tỉnh chư thiên trung đại thần thông, sáng lập chư thiên sát cục, bùng nổ ra khủng bố cực điểm quyền pháp. Hết chương.